xuyên vào gia tộc phản diện. Chương 61, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Con xích phượng tức con gà cảnh lại kêu hai tiếng, lắc đầu giãy giụa dữ dội. Cứu mạng, cứu mạng, cứu mạng. Thần thức của Giang Tùy Sơn trở về cơ thể. Đám tiểu yêu kia vẫn chưa tán đi. Không khí thậm chí còn náo nhiệt và vui vẻ hơn lúc trước. So với vừa nãy, khí áp quanh thân Giang Tùy Sơn đã giảm đi rất nhiều. Hắn ngồi yên lặng trong góc, không nói lời nào, ngón trỏ tay phải khẽ đặt nơi khóe môi. Tựa như vừa tỉnh dậy từ một giấc mộng. Thời gian vừa rồi quá ngắn ngủi, thân thể con bướm lại quá nhỏ bé. Hắn không thể cẩn thận cảm nhận được nhiệt độ cơ thể của Trần Ánh Trừng. Cũng không thể kỹ lưỡng ngắm nhìn dung nhan nàng. Điều may mắn duy nhất là nàng có vẻ vẫn ổn, vẫn vô ưu vô lo như thế. Nụ cười vẫn ngọt ngào như vậy, khiến trái tim hắn thứ đã như tê đi trong mấy tháng qua sống lại lần nữa. Nam Cung Tư Uyển nhưng hắn lại không thể hoàn toàn vui mừng nổi. Bởi vì nàng dường như đang sống quá tốt, nửa năm qua không có hắn bên cạnh mà cuộc sống nàng vẫn không đổi. Thậm chí đến chuyện nhỏ như tắm rửa cho con chim kia cũng đủ khiến nàng cười rạng rỡ đến vậy. Rõ ràng tiểu thư từng nói nàng cần hắn, thế nhưng vì sao trên người nàng hắn lại không nhìn ra một chút dấu tích nào của sự tưởng niệm? Lẽ nào ngay cả trong mộng nàng cũng muốn gạt hắn sao? Một nỗi đau đớn và chua xót không thể diễn tả bằng lời trào dâng trong lòng hắn. Cuồn cuộn như sóng dữ, hùng hổ dâng lên đến tận yết hầu. Khụ khụ khụ, Giang Tùy Sơn che miệng mũi, ho không ngừng, đến khi hắn ổn định lại được. Đám tiểu yêu trước mặt đều tròn mắt kinh hoàng nhìn hắn. Giang Tùy Sơn lau đi vệt u ở khóe miệng, xoay tay áo dính u lên để che lại, rồi mỉm cười với mấy người kia. Xin lỗi, chắc do chưa quen khí hậu. Ở đây có quần áo để tắm rửa không? Lễ hội mùa xuân long trọng, tàng hương các mời Trần Ánh Trừng làm hoa thần của năm nay. Nghe nói người được bầu chọn ban đầu là tỷ tỷ của nàng, Trần Ánh Du. Tỷ tỷ nàng vừa gia nhập thương hội nửa năm đã lập không ít công lao thực sự. Chuyến này sang Thanh Hà Đại Lục mang về vật tư còn nhiều gấp 10 lần năm ngoái. Còn vì sao lại mời Trần Ánh Trừng? Là bởi vì con trai hội trưởng thương hội cứ như phát điên mà theo đuổi Trần Ánh Du. Bị nàng đánh vô số lần vẫn không lùi bước. Nghe nói hắn lần này còn vừa dụ vừa ép những nam tử chưa kết hôn tham gia lễ hội. Không cho ai trong số họ tranh đoạt tú cầu của tỷ tỷ Trần Ánh Trừng. Để cuối cùng tú cầu rơi vào tay hắn, Trần Ánh Du bất đắc dĩ bàn bạc với hội trưởng, rồi lại hỏi ý kiến mấy vị trưởng bối trên đảo. Kết quả là để Trần Ánh Trừng thay mình ném tú cầu. Mọi người đều đồng ý, nên Trần Ánh Trừng cũng gật đầu nhận lời. Chỉ là tung tú cầu, sau đó cùng người nhận được gieo hạt giống, chẳng phải chuyện gì to tát. Hoạt động này năm nào cũng có, mà tú cầu cũng không phải là tú cầu đỏ, chỉ là cầu hoa, nghe cũng chẳng có gì khó khăn. Thế nhưng khi Trần Ánh Trừng đi chọn tú cầu, nàng lại hơi do dự, trong đầu chợt hiện lên hình ảnh hôn lễ với tiểu tước, khiến lòng dâng lên một chút áy náy. Dù sao thì nàng vẫn chưa đưa đơn hòa ly ra, vậy mà giờ lại trắng trợn ném tú cầu. Thật sự cảm thấy có gì đó kỳ kỳ, cho nên nàng đã sắp xếp trước với Biên Nhu. Đến lúc đó sẽ trực tiếp ném tú cầu cho nàng ta. Rồi hai người cùng nhau đi gieo hạt. Dù sao cũng chưa từng nói hoa thần và người được chọn nhất định phải là nam nữ. Trần Ánh Trừng tính toán đâu vào đấy. Trước khi lễ bắt đầu, nàng còn xác nhận lại với Biên Nhu một lần nữa. Đám bạn của họ cũng sẽ yểm trợ. Ai cướp được cầu thì ném hết cho Biên Nhu. Khi đứng trên đài cao của tàng hương các, Trần Ánh Trừng đưa mắt nhìn Biên Nhu và nhóm bằng hữu bên dưới. Gật đầu hài lòng, ra hiệu bằng ánh mắt. chuẩn bị xong chưa? Đã đến lúc rồi. Trần Ánh Trường giơ tay. Trong lòng bàn tay là một quả tú cầu trắng viền lam. Kết từ hoa sơn trà trắng và hoa rành rành. Còn có vài đóa lan hồ điệp. Nàng dồn lực vào tay. Đảo mắt một vòng phía dưới. Tìm đúng hướng biên nhu. Rồi dốc sức ném. Tú cầu vừa rời khỏi tay. Lại bị chính Trần Ánh Trường nhanh chóng bắt trở lại. Chỉ có vài cánh hoa rơi rụng xuống. Biên nhu còn chưa kịp đưa tay ra. Đã thấy Trần Ánh Trừng bắt lấy quả tú cầu, giấu ra sau lưng, vẻ mặt hoảng loạn rồi quay người chạy khỏi sân khấu. Chuyện gì vậy? Biên nhu hỏi. Không biết nữa, có chuyện gì xảy ra sao? Trừng trừng làm sao thế? Ai cơ? Phải rồi, sao lại bỏ chạy? Một giọng nói bất chợt chen vào cuộc thảo luận của các nàng. Biên nhu quay đầu lại thì thấy Giang Tùy Sơn đang đứng cạnh họ. Trên mặt mang theo ý cười nhàn nhạt. Biên nhu sửng sốt. Sao ngươi lại ra đây rồi? Nơi này đông người như vậy, ít nhất cũng phải mang mặt nạ chứ. Giang Tùy Sơn không trả lời, chỉ khẽ nghiêng người, lập tức len lỏi vào đám đông. Trong chớp mắt đã không thấy bóng dáng đâu nữa. Hoa thần đột ngột rời khỏi lễ đài khiến phía dưới hỗn loạn cả lên. Không ai để ý đến sự xuất hiện của hắn. Đám đông nhốn nháo trong giây lát. Trần Ánh Du ôm lấy tú cầu bước ra, sắc mặt lạnh lùng, ném mạnh xuống. Mọi người còn chưa kịp phản ứng thì Biên Nhu đã nhanh tay đưa ra, bắt được tú cầu. Được rồi, là ngươi đó. Trần Ánh Du phất tay, từ tàng hương các bước ra hai người, kéo Biên Nhu vào bên trong. Biên Nhu, Biên Nhu quay đầu lại, hét với đám bạn nhỏ, mau đi tìm hắn về cho ta. Khang Ớt và nhóm nghe vậy liền tản ra bốn hướng, vội vàng đi tìm. Trần Ánh Trừng từ cửa sau rời khỏi tàng hương các, lập tức chạy như bay về phía nhà mình. Trong đầu không ngừng hiện lên hình ảnh bóng người vừa rồi nhìn thấy. Đó là Giang Tùy Sơn sao? Không thể nào, sao chàng lại có thể xuất hiện ở đây? Chắc chắn là nàng nhìn nhầm rồi. Nhưng trên đời này làm gì có chuyện có người trông giống hệt như vậy? Chẳng lẽ là vì trong lòng áy náy nên nàng mới sinh ra ảo giác? Nhưng người đó rõ ràng đã đứng ngay ở đó, còn cười với nàng nữa. Thật là như gặp phải ma quỷ, bỏ lại đám đông náo nhiệt. Trần Ánh Trừng chạy một mạch về đến nhà, khóa trái cửa phòng, ôm lấy bổn điều rồi trốn vào ổ chăn. Chắc chắn là nàng nhìn nhầm rồi. Cực đảo là nơi bí ẩn đến nỗi ngay cả trong sách cổ của học viện Xích Nhật cũng không hề ghi lại. Làm sao Giang Tùy Sơn có thể tìm đến tận đây được? Nhìn nhầm rồi, nhất định là nhìn nhầm rồi. Nhìn nhầm rồi, Trần Ánh Trừng không ngừng lặp đi lặp lại trong lòng. Cố gắng tê liệt chính mình bằng những lời tự trấn an đó. Cốc cốc, tiếng gõ cửa vang lên bên ngoài. Có một bóng người đứng ngoài phòng, tim Trần Ánh Trừng lập tức nhảy lên tận cổ, nàng vùi đầu vào trong giường. Tiểu thư, bên ngoài truyền đến giọng của Cần Nương. Tiểu thư, người sao vậy, tự nhiên chạy về, có phải không khỏe trong người không? Tiểu thư, nàng lại gõ cửa thêm hai tiếng, không nghe thấy Trần Ánh Trừng trả lời, giọng càng thêm lo lắng. Tiểu thư, người không sao chứ? Ta muốn vào xem thử. Ta không sao. Trần Ánh Trừng mở hé cánh cửa, thò đầu ra nhìn, thấy quả nhiên là Cần Nương. Nàng mới nhẹ nhàng thở ra. Lễ hội bên đó có ổn không? Cần Nương đáp, hơi hỗn loạn một chút, nhưng nhị tiểu thư đã đứng ra giữ vững tình hình. Tiểu thư, rốt cuộc người sao vậy? Không khỏe à? Lão gia và phu nhân rất lo. Đang trên đường trở về. Ta không sao, chỉ là đột nhiên đau bụng một chút. Ngươi nói cha mẹ không cần quay về. Ta nằm nghỉ lát là ổn. Tiểu thư, có cần gọi đại phu không? Không cần đâu, các ngươi cứ chơi vui vẻ. Không cần bận tâm đến ta. Trần Ánh Trừng nói xong liền đóng cửa lại. Nếu có gì cần, xin người cứ gọi ta. Được rồi, bước chân Cần Nương dần xa. Trần Ánh Trừng đứng lặng bên cửa. nhìn lên bàn thấy quả tú cầu được đặt đó từ khi nào. Sắc trắng điểm lam, có vài cánh hoa bị rụng mất. Nàng đứng C, H, E, T lặng tại chỗ. Tim đập dồn dập như trống trận. Tiểu thư đi vội như vậy, đồ vật cũng đánh rơi hết rồi. Giang Tùy Sơn từ cửa sổ bước vào, giọng nói vẫn ôn hòa như trước, pha lẫn một chút ý cười. Bổn điểu đi theo bên chân hắn, vẻ mặt đắc ý, cái đuôi hếch cao như đang khoe khoang. Trần Ánh Trừng đưa tay ra sau lưng, mò tìm vị trí then cửa. Đáng tiếc cánh cửa này lại mở vào trong. Nếu nàng muốn chạy, chắc chắn sẽ khiến Giang Tùy Sơn chú ý. Tiểu thư. Giang Tùy Sơn đã đứng ngay trước mặt nàng, chỉ cách nửa bước, khóe môi mang theo nụ cười. Thấy ta, sao nàng chẳng có vẻ gì là vui mừng vậy? Không phải nàng nói là nhớ ta sao? Trần Ánh Trừng không nói được lời nào, toàn thân như mất hết cảm giác, chỉ ngơ ngác nhìn chằm chằm vào gương mặt hắn. Đây là người đã bên nàng 10 năm, cũng là kẻ trong giấc mộng đã gờ, y, ế, xê nàng vô số lần. Những hình ảnh sớm chiều bên nhau chồng lấp lên cảnh tượng trong đêm mưa. Khi Giang Tùy Sơn rút kiếm hướng về phía nàng, hận thù và yêu thương đan xen hiện rõ trên gương mặt kia. Trong mộng là thân nhân đẫm máu, là y phục đỏ của lễ cưới, là ánh mắt ôn nhu nhưng đầy lừa dối của Hồng Khuyết, là sự ngoan ngoãn của Tiểu Tước. Từng hình ảnh, từng khoảnh khắc lướt qua trong chớp mắt, chồng chất lên nhau. Tiểu thư, ta, đừng tới đây. Trần Ánh Trừng ôm đầu, ngồi bệt xuống bên cửa phòng, giọng nói run rẩy đầy nước mắt và van xin. Cầu xin chàng, đừng tới đây. Nàng đang sợ hắn. Hắn cuối cùng cũng nhận ra sự thật này. Giang Tùy Sơn chỉ cảm thấy bên tai vang lên ong ong. Mọi âm thanh như biến mất. Trong mắt hắn chỉ còn lại nước mắt sợ hãi của Trần Ánh Trừng. Từng giọt chảy xuống má, biến thành những lưỡi đê, a, o sắc bén rơi vào tim hắn. Từng nhát cắt sâu, xé nát linh hồn hắn. Cơn đau buốt lan khắp ngực, nghẹn chặt cổ họng như có gai nhọn đờ, ớ, em mờ vào từng thớ thịt. Giang Tùy Sơn tiến lên nửa bước, ngồi xuống, ôm lấy thân thể đang run rẩy của nàng. Giọng khan khan, tiểu thư, là ta, nhìn ta đi, ta là Tiểu Tước, đừng sợ ta, đừng sợ, Trừng Trừng. Trần Ánh Trừng ngẩng đầu nhìn hắn một cái, rồi lại cúi đầu thật nhanh, nhào vào lòng hắn, nức nở khe khẽ. Tiểu Tước, ta đây, chàng là Tiểu Tước, đúng không? Phải, ta là Tiểu Tước của Tiểu Thư, nhưng chàng cũng là Giang Tùy Sơn, đúng không? Một lực đẩy mạnh bất ngờ từ N, G, Ư, C truyền tới, khiến Giang Tùy Sơn hoàn toàn không kịp đề phòng, bị đẩy ngã ngồi xuống đất. Trần Ánh Trừng vịn khung cửa đứng dậy, nước mắt nhòe nhoẹt trên khuôn mặt, mang theo biểu cảm phức tạp, giọng nàng lạnh lùng và xa lạ. Giang Tùy Sơn, chàng là Giang Tùy Sơn. Nói xong câu đó, dường như toàn bộ sức lực đều rút khỏi cơ thể nàng. Trần Ánh Trừng tuyệt vọng ôm mặt, bật khóc. Vì sao lại là Giang Tùy Sơn? Ta không phải Giang Tùy Sơn. Tiểu thư, ta là Tiểu Tước. Hắn bước lên vài bước, ôm lấy eo Trần Ánh Trừng. Trừng Trừng, ta là Tiểu Tước, là phu quân của nàng. Không được, Trần Ánh Trừng vừa khóc vừa lắc đầu, từng ngón tay một gỡ tay hắn ra. Ta không muốn ở bên Giang Tùy Sơn. Ta không phải Giang Tùy Sơn. Trừng Trừng, nàng hãy bình tĩnh một chút được không? Ta không phải là Giang Tùy Sơn trong giấc mộng. Hắn dùng sức giữ chặt hai tay nàng, ép nàng phải bình tĩnh lại. Trừng Trừng, hắn lau nước mắt nơi khóe mắt nàng, một tay ôm chặt lấy nàng, tay kia cầm cổ tay nàng, áp bên khuôn mặt hắn. Trừng Trừng, nàng sờ ta xem, nhìn kỹ mặt ta đi. Nàng không phải đang gặp ác mộng. Ta là người thật, là Tiểu Tước đã cùng nàng lớn lên, không phải ảo ảnh trong mộng. Nàng nhìn kỹ ta đi. Cách chương.